Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, phát sinh cái gì? Chính là như vậy, nữ tính cường giả, lại tình nguyện thua kém người khác. Vị kia chủ tử, nên có biết bao cường đại, hoặc là bao lớn mị lực. Sồ thật giống như biết cái gì, hắn một chút do dự cũng không thể có. Nếu có, hắn vị này được xưng nắm giữ ngàn năm chiến đấu khốc liệt kinh nghiệm bất tử kiếm thuật đại sư, cũng sẽ ở cái thanh này lần nữa nở rộ tiệm tân quang mang ngân kiếm hạ nuốt hận. Hắn có lẽ thấy được thất bại, loại này thất bại cùng hắn năm đó dự cảm thấy mình thọ nguyên đã hết, sẽ vẫn lạc ở trên chiến trường giống nhau như đúc, nhưng hắn phải gắng sức đánh một trận. Để báo đáp Ariza ngàn năm ân nghĩa, bất tử là giao cho hắn thất bại tiền vốn. Chỉ cần linh hồn hắn không có hoàn toàn hủy diệt, phía sau hắn lục ngọc bảo quan là có thể đưa hắn vô hạn lần sống lại. Kiếm quang lúc nhanh lúc chậm địa giao kích đến, khi thì không tiếng động, khi thì nổ âm, cảm giác hai người phảng phất đang nhảy đến nhất đoạn quỷ dị múa đôi. Không tiếng động là lực lượng khống chế đến phân hào thể hiện. Vang lớn là lực lượng bung ra đến mức tận cùng hiện ra. Alicia đối với cái này chàng đánh bất ngờ sẽ gặp phải địch nhân, sớm đã có đoán, nhưng một cái thủ vệ đội trưởng khó dây dưa tới mức này, vẫn có chút không ngờ. Địa cung thực ra thật lớn, chỉ là cái này đại sảnh thì ít nói 5.000 thước vuông. Cộng thêm 3 tầng lầu cao, có thể địa phương lớn hơn nữa, cũng không cách nào chứa nhiều như vậy hoàng kim cấp hoặc trở lên cường giả thi triển. Không chịu khống lực lượng cuồng bạo loạn lưu, tùy tiện vét sạch hơn nửa địa cung, đem bá chủ Ariza vì chính mình chú tâm chế tạo cung điện đập cho nát bét. Bất kể là vô cùng trước nhất cái kỷ nguyên phong cách điêu khắc, còn chưa thiếu hắn coi là bảo bối, có thể lặp đi lặp lại sống lại thủ hạ lục ngọc thạch quan, thậm chí còn là có thể dùng đến truyền tống đại hào quỷ dị quan tài. Hết thầy biến thành mảnh vụn cặn bã, vong linh không lộ vẻ gì. Ariza trống rỗng lục sắc cốt chất trong hốc mắt, kia hai đóa kích động nhanh hơn linh hồn chi hỏa, hoặc là hiện ra hắn kích động cùng phẫn nộ. Trên tay hắn toàn bộ bài đã đánh ra, hắn không biết đáng chết này hư không quốc vương là làm sao tìm được hắn ổ. Chính xác xác định vị trí cũng liền như vậy, còn có thể chính xác nhanh chóng mở ra hắn không gian bình chướng không gian khóa. Nếu là không phải có bạo lực phá giải vết tích, hắn thậm chí sẽ cho là chính mình tử vong tướng quân căn cứ hộp sinh mệnh bị hủy đều phải phản bội. Hắn là một người cao lớn khôi ngô thân ảnh màu trắng xuất hiện ở truyền tống môn cửa lúc Ariza biết chính mình thân là bất tử quân vương ngạo chậm đến đây kết thúc. Hắn toàn bộ thị vệ cũng lâm vào khổ chiến, mà người này là không phải thủ hạ của hắn có thể đối phó. Người tới, nói lên ngươi danh hiệu. Khác làm bộ mình là chính là một bộ chiến giáp. Ta có thể cảm ứng được linh hồn ngươi mảnh vụn thân là bất tử bất diệt vĩ đại linh hồn. Ngươi không cần phải làm từng tái chính là người sống nô bộc. Ngươi nên gia nhập dưới trướng của ta mới đúng. Ra mọi người dự liệu, Ariza vừa lên tới liền công khai đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe. Lúc này, xuất thân phiệp cường giả lại cười phun. Bạch tê chiến thần rất thú vị điệu giống như chỉ tê nghiêu như thế phì mũi ra một hơi. Không trả lời, ở bạch tê chiến thần vĩ đại sống lưng phía sau giữa không trung, liền hiện ra là một cái ảo ảnh, có chừng 10 mét vuông thấy phương hải thành phố thần lầu thức trong ảo giác. Là phịp bị tuyết trắng trắng ngần bao trùm quần sơn đại nguyên. Bỗng nhiên hai phe địch ta cũng có thật sự hiểu ra. Anh linh thức chiến giáp mặc dù bị tôn sùng là thần thánh, chính là bởi vì bọn họ thủ hộ là thổ địa, là tín niệm, có thể nói bạch tê chiến thần phía trên, làm thành linh hồn cơ sở linh cơ là cố hóa ở đó khối bị băng tuyết bao trùm trên vùng đất. chán ghét tử vong khinh nhờn, theo bản năng tuân theo nhân loại chi sinh sôi cùng nghĩa lý. Cho nên Bạch Tê Chiến Thần vì Khổng Hư hiệu lực, không thể miệng không phải là, đây cũng là một loại đánh mặt. Phảng phất đang nói Ariza ngươi ngay cả chiếm cứ phíp toàn cảnh đều không làm được. Cũng không cảm thấy ngại nói khi ta chủ nhân. Ariza nhất thời ý thức được. Trừ phi mình chiếm xuống toàn bộ phíp cũ dẫn. Tìm tới Bạch Tê Chiến Thần linh cơ chỗ. Từ từ cho trụy lạc ăn mòn. Nếu hắn không là đừng nghĩ nắm giữ như thế cường đại một món linh hồn chiến giáp. Nghĩ tới đây, hắn khó chịu. Hừ. Coi như người ngày xưa cường đại thì như thế nào? Bây giờ cái này yếu đuối chủ nhân. Căn bản không xứng trở thành ngươi chủ nhân. Bạch Tê Chiến Giáp méo một chút che đậy mũ bảo hiểm. Phảng phất như trở về đỗi. Nhỏ yếu. Ariza giơ lên thật cao rảnh tay trung lục ngọc trường thương. Cái loại này kỳ dị cảm nhận. Giống như là giơ lên một cây đại gấu mèo ăn cây trúc. Khổng Hư dĩ nhiên sẽ không nhỏ dò xét Ariza thương. Đỉnh trong lòng nhiều nhổ nước bọt một câu từ xưa thương binh may mắn bên ngoài. Liền đem toàn bộ tâm thần tập trung ở đối chiến bên trên. Bạch Tê Chiến Thần đủ khôi ngô rồi. Ariza thân hình càng là tiêu chuẩn người khổng lồ dáng. Thân hình khổng lồ từ cực tĩnh hóa thành cực động cảm giác bị áp bách vô cùng cường đại. Ariza cốt chất trong bàn tay đột nhiên lục quang chợt lóe. Cái kia xưng tụng bất tử tộc chí bảo trường thương lại đột nhiên co rụt lại. Sau đó biến thành một cây châm. Hắn đơn giản là ở múa một cây dài 3 mét tú hoa châm. Đây chính là đối mặt Ariza lúc quỷ dị nhất cảm thủ. Sẽ bị dây, thật một kích sẽ bị dây. Bạch Tê Chiến Thần lực phòng ngự cường thuộc về mạnh. Đó là xây dựng ở ngang hàng tầng thứ lực lượng trên căn bản. Chủ nhân yếu như vậy, cấp cho Bạch Tê Chiến Thần bộ này chiến giáp ủng hộ quá ít. Không thể nào ngăn cản khôi phục lại bán thần cảnh giới bá chủ Ariza một đòn. Có thể đoán được, hạ trong nháy mắt, lấy lực phòng ngự xưng Bạch Tê Chiến Giáp đem sẽ bị một thương đâm xuyên. Giống như thịt nướng xiên bên trên thịt nướng. Đây là không hồi hộp chút nào chuyện. Vốn phải là như vậy mới đối Ariza, thậm chí là bởi vì đối phương là cùng một thời đại tồn tại. Mới dùng tới cấp đại sư lực lượng. Dù sao hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hộp điều khiển từ xa đến Bạch Tê Khôi Giáp phía sau một vị. Kia thực lực chẳng qua chỉ là chính là bạc kim. Nhưng mà người kế tiếp chớp mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy mình trong lồng ngực có cái gì từ trung ương nổ bể ra tới. Một cổ cuồng bạo lực tàn phá ở linh hồn sâu sắc nhất nơi xông ra. Mãnh liệt tới, Ariza không kịp đề phòng. Bị thương vừa vặn, Ariza cổ động ý niệm, ý đồ cưỡng ép ổn định chính mình linh hồn. Đáng tiếc thất bại, ở trong cơ thể hắn cái kia chỉ thuộc về hắn trong thế giới linh hồn. Một trận rung động hắn toàn bộ linh hồn linh lực nổ mạnh hướng bốn phương tám hướng tảo khai. Bất thình lình biến cố trung thực phản ảnh ở tình hình chiến đấu bên trên. Trong mắt của người ngoài Ariza 10 phần chắc 9 một kích chí mạng. Bị Bạch Tê Chiến Thần tay không nhập Bạch nhận rồi. Bạch Tê ví ra bọc vai u thịt bắp giơ lên hai cánh tay lấy không thể tưởng tượng nổi chậm chạp động. Tác khép lại. To lớn đầu ngón tay bên trên chỉ hổ hung hãn kẹt Ariza chói tay trường thương. Tiếp lấy lật tay một cái cổ tay. Ariza càng thân hình khổng lồ giống như là búp bê như thế bị cự lực theo mang ngã. Lại mặt đất cứng rắn bên trên đè ra một cái bán cầu hình lõm xuống. Cự lực đụng hạ, mặt đất sau đó nổ tung. Nổ lên đá vụn bụi bậm lựu đạn như thế văng khắp nơi mở. Lại rơi nữa đi xuống, kia tòa đùng đùng thanh âm, giống như chàng tiểu quy mô băng bạc, từ Ariza lục ngọc cốt chất trong thân thể chảy ra tới lực tử vong dính đầy trời cho bụi, biến thành bùn lầy tựa như đồ chơi, rối rít hạ xuống, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.